Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lời nói ngơ ngạnh, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa, anh dừng bước, quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Sao mặt anh đột nhiên biến chuyển, trên mặt không có vẻ lấc cấc, mà thay vào đó là đau đớn khôn nguôi. Ân ân, việc anh có thể làm vì em chỉ có thể là những thứ này. Hy vọng làm vậy thực sự có thể giúp em hạnh phúc, chúc phúc em. Thật ra Mục Duyện đoán chắc, Nghiêm Trinh nhất định sẽ nghe được bọn họ nói chuyện. Cố ý cợt nhả Kiều Ân, để anh đi vào làm anh hùng cứu mỹ nhân. Coi như là đẩy anh một cái, để anh có dũng khí bước vào cánh cửa này. Mặc dù giá cao là mất đi người phụ nữ mình yêu mến, nhưng thay vì nhìn thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, chẳng thà để cô thực lòng vui vẻ cả đời. Anh xoa cầm, bầm đen một mảng lớn, nhịn không được luôn miệng suýt xoa. Chẳng qua anh hy sinh quá lớn, đáng thương cho khuôn mặt của anh. Xem ra hôm nay không cách nào tham gia hôn lễ của Nghiêm Trinh và Kiều Ân Ân. Nhưng như vậy tốt, anh có thể né tránh cảnh tượng làm anh tan nát cõi lòng. Anh cởi áo vest, móc ở ngón giữa, bước chân nhẹ nhàng đi xuống bậc thang tránh ra mọi người, rồi lặng lẽ rời đi từ cửa sau. Nghiêm Trinh. Kiều Ân Ân chôn trước ngực Nghiêm Trinh, chảy nước mắt ồ ạt. Cô khóc thút thít như muốn đem toàn bộ thời gian ủy khuất vừa mới kinh sợ phát tiết ra ngoài. Mà Nghiêm Trinh chỉ ôm cô, mặc cho cô thoải mái khóc. Không biết có bao lâu, Kiều Ân Ân từ gào khóc lớn chuyển thành đứt quãng khóc sụt sùi. Nghiêm Trinh đau lòng mở miệng trấn an. Được rồi, đừng khóc nữa, Ân Ân, nhìn em khóc chưa hết lớp trang điểm rồi. Anh Mục Duyện trở nên đáng sợ lắm, dọa chết em. Không sao đâu, anh đã thay em đánh cậu ta, đừng khóc nữa, Ân Ân. Nghiêm Trinh nâng mặt cô lên, dùng ngón cái thô ráp lau đi nước mắt trên mặt cô. Anh thưởng thức trong mắt đen, lại nhìn người cô không nhịn được ca ngợi. Em thực xinh đẹp đấy. Theo anh biết, lễ phục trên người cô là Kỷ Mộng Đường tự tay thiết kế. Cô thực sự là cao thủ thiết kế thời trang. Cái này do tơ gấm vàng nhạt may thành, cổ thấp, eo cao phong cách, hoàn toàn tôn lên khuôn ngực đẫy đà, vòng eo mảnh khảnh. Dáng áo tinh xảo được may thủ công, có đính kim cương, trên đầu mang theo vương miện kim cương, áo cưới dài giống như làn nước. Em là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Ánh mắt anh tham lam, dường như là không thể rời bỏ bóng hình cô. Cô dâu á? Nguy rồi, anh Mục Duyện đi rồi, lát nữa nên làm cái gì bây giờ? Nhắc tới cô dâu, Kiều Ân Ân nhớ chú rể đã bị Nghiêm Trinh đánh chạy. Hôn lễ lần này coi như là hỏng rồi. Em cho rằng anh có thể để em gả cho tên háo sắc kia ư? Nhắc lại cậu ta, Nghiêm Trinh cả tức giận. Nhưng sẽ phải lập tức cử hành hôn lễ, khách mời đã tới. Làm thế nào giải thích với mọi người hôn lễ bị hủy bỏ đây? Kiều Ân Ân vô cùng lo lắng. Nghiêm Trinh dứt khoát tuyên bố, hôn lễ không hủy bỏ, cứ cử hành theo lẽ thường. Không hủy bỏ, nhưng không có chú rể. Ai nói không chú rể chứ? Nghiêm Trinh yêu thương cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng. Ứng cử viên thích hợp nhất ở trước mắt em. Sao cơ? Em nguyện ý gả cho anh chứ? Ân Ân tiểu thư. Anh... Cô không dám tin mở to mắt nhìn anh. Là cô bị kích thích quá lớn, thần kinh thác loạn à? Hay anh thực sự cầu hôn với cô? Em không muốn gả cho anh ư? Tiếng cô đập mạnh loạn nhịp khiến Nghiêm Trinh lầm tưởng cô đang trần trờ, lập tức lo lắng. Ân Ân, anh biết rõ anh làm sai nhiều việc, sai lầm lớn nhất chính là đẩy em vào trong ngực người đàn ông khác. Thật ra anh đã sớm yêu em, nhưng anh ngoan cố lừa gạt mình, tuyệt sẽ không động tình với em. Kết quả hạnh phúc thật vất vả mới có thể có, cứ như vậy bị anh cứng rắn đẩy đi. Cái phút chốc khi em tuyên bố gả cho Mục Duyện, em biết tim anh đau thế nào không? Mặc dù tất cả là do anh gieo gió gặt bão, nhưng không có đêm nào anh không ôm hối hận mà ngủ. Anh còn lén chờ đợi em sẽ thay đổi trước hôn lễ, không gả cho Mục Duyện. Em không có biện pháp. Ân Ân bởi vì cảm động lệ rơi đầy mặt, ngại ngào lắc đầu. Em thực sự rất muốn đổi ý, nhưng anh Mục Duyện đối với em rất tốt, em không đành lòng tổn thương anh ấy. Anh cũng thế, ban đầu em nói yêu anh thì anh tự đẩy em ra, hôm nay anh muốn đoạt em về, từ chối là đúng. May nhờ anh vẫn núp trong bóng tối chú ý cô, mới có thể phát hiện Mục Duyện có ý đồ bất chính với cô. Anh mới có dũng khí để tới trước mặt cô. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, tương lai nhất định không cần tách ra nữa. Cô không cách nào tưởng tượng cuộc sống vĩnh viễn mất đi anh làm sao trôi qua. Đúng như vậy đấy, mấy ngày này anh giống như đang ở địa ngục, không có một ngày không thống khổ. Đều tại anh quá cao ngạo, quá ngu xuẩn, là anh không hiểu. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại, chúng ta nên nắm chặt hiện tại, quý trọng hạnh phúc trước mắt đã. Kiều Ân Ân nhẹ nhàng che miệng anh, không để anh tiếp tục đề cập lên tiếng chuyện không vui. Nghiêm Trinh thuận thế hôn bàn tay cô, có khẽ liếm. Kiều Ân Ân đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net